Khiêm Vương Sát Phi, chương 13, Kinh Tủng, góc truyện audio.com. Nhìn Địa Phương Vân Khinh các nàng rời đi, Cung Mạch Khiêm ánh mắt trở nên bí hiểm, ở trong lòng nghĩ nên như thế nào mới có thể tiến vào trong lòng Vân Khinh không muốn không cầu. Xem ra hắn phải cẩn thận suy nghĩ, từ từ đến mới được, không bằng liền trước làm cho nàng có thói quen hắn tồn tại. Bắt đầu sau đó chậm rãi làm cho nàng rời không được hắn. Hắn muốn chậm rãi một chút rót vào trong lòng lạnh lùng của nàng. Giữ lấy lòng của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn yêu thương hắn. Ha ha, ân, biện pháp không sai, như vậy hắn hãy đi về trước chờ Vương Phi hắn trở về. Đệ nhất lâu, chủ tử ngươi rốt cục rời đi phủ thừa tướng cùng thừa tướng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Một tiếng mang theo nghi vấn kinh hỉ ở trong một gian xương phòng bí ẩn vang lên. Nữ tử dung mạo ôn nhu uyển chuyển hàm xúc trong mắt có vui sướng cùng an ủi. Chủ tử sớm cần phải đi, cái người của thừa tướng phủ có cái gì hảo thần khí? Không phải là nô tài của phủ thừa tướng sao? Cũng dám ỷ vào Từ Diễm Nhi cùng Ngôn Thiên Nhu làm chỗ dựa đi tìm chủ tử các nàng phiền toái. Còn có một đôi mẹ con chết tiệt thế nhưng thiết kế hãm hại chủ tử. Bị nhiều người như vậy, bắt kẻ thông dâm tại giường A. Kia là sẽ bị treo lên cửa xấu danh không trinh. Nếu chủ tử nói các nàng không được hỗ trợ các nàng đã sớm động thủ. Hai cẩu nữ nhân tâm địa độc ác tàn nhẫn cùng một đám người gì đó. Hừ, cô Thích Nhan ở trong lòng thay Vân Khinh tức giận bất bình. Chậc chậc chậc. Cùng Hoa Ảnh ở cùng một chỗ lâu, ngay cả Cố Tích Nhan tính tình ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cũng biến, xúc động hòa bạo. Ân, Ngô, về sau ta sẽ ở tại trong vương phủ, Vân Khinh ăn đồ thanh y gấp trong bát nàng sư tử kho tàu. Thản nhiên đối Tích Nhan nói, cái gì, ở tại Khiêm vương phủ, muốn hay không chúng ta nghĩ biện pháp làm cho chủ tử rời đi nơi đó. Nghe nói nữ nhân bị tứ hôn gả vào nơi đó bất quá thời gian vài ngày sẽ truyền ra tin các nàng chết. Đều là mạc danh kỳ diệu đột nhiên chết. Chủ tử ở vào, vạn nhất, phi phi phi, phá hư mất linh hảo linh. Chủ tử cát nhân có thiên tướng. Không có việc gì, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Dù sao chuyện đó cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Sớm mọi người đã đều biết. Ngô, không cần. Thực phiền toái, ta ở nơi đó rất tốt, hoàn cảnh u tĩnh lại thoải mái. Nàng thực thích, vậy được rồi, chủ tử làm quyết định luôn luôn không có người có thể sửa. Cố Thích Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nàng cũng tin tưởng năng lực chủ tử, bởi vì nàng đã sáng tạo nhiều kỳ tích, cho các nàng nhiều kinh hỉ, ở đệ nhất lâu đợi một chút Vân Khinh cùng Thanh Y trở lại trong vương phủ. Mới vừa đi tiến vào đại môn, chỉ thấy thị vệ bên người Cung Mạch Khiêm, Mạc Ngôn đi đến trước mặt các nàng cung kính nói, ách, Vương Phi, Vương gia mời ngươi đi nội đường dùng bữa. Ngô, dùng bữa sao, Nga, dẫn đường đi, Vân Khinh đôi mắt bịt kín một tầng buồn ngủ nhìn Mạc Ngôn nói. Không tai hại sợ, không có kích động, cũng không có vui sướng, chính là thản nhiên hờ hững. Vương Phi thỉnh, Mạc Ngôn ở phía trước đi theo đường. Nhưng nghi vấn trong lòng như thế nào cũng áp không xuống được. Nữ nhân này rốt cuộc là người của ai? Theo biểu hiện của nàng xem hoàn toàn không có một chút bộ dáng vui sướng cùng kích động. Hoặc là chính nàng là vô tội, cũng không phải như hắn cùng Mạc Ngữ suy nghĩ như vậy. Là gian tế đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử phái tới. Hoặc là chính nữ nhân này che giấu chính mình rất tốt. Nếu là người sau thì nữ nhân này thật đáng sợ, bọn họ không thể không coi trọng nàng, vạn nhất nàng đối chủ tử bất lợi bọn họ cũng phải hảo hảo phòng bị cẩn thận. Vương Phi, đói bụng sao, đến, ngồi, Mạc Ngôn còn trầm tĩnh ở trong suy nghĩ chợt nghe đến một cái thanh âm ôn nhu cực kỳ từ trong đường truyền đến. Thanh âm quen thuộc bắt làm hắn bị dọa hồi thần. Kinh ngạc nhìn chủ tử hướng hắn nghênh diện đi đến mặt sau hắn tới trước mặt Vân Khinh. Sững sờ ở tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chủ tử nhà bọn họ ôn nhu nắm tay Vương Phi đi tới trước bàn cơm. Ngồi ở bên người hắn, Vương Phi, này đồ ăn không sai. Ngươi nếm thử, Cung Mạch Khiêm vẻ mặt ôn nhu gắp một khối thịt gà đặt ở trong bát Vân Khinh. Ngô, là cũng không tệ lắm. Vân Khinh nhìn thịt bị Cung Mạch Khiêm gắp đến trong bát không chút khách khí ăn. Một chút cũng không có bộ dáng e lệ hoặc hàm xúc. Còn thực có chuyện lạ bình luận. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Đến, ở nếm thử này, Cung Mạch Khiêm nói xong lại gắp chút đồ ăn đến trong bát Vân Khinh. Ân, này hơi chút mặn, phải không? Ta đây để cho làm cho Mạc Ngữ đi cùng đầu bếp nói. Muốn bọn họ lần sau làm đạm một chút. Ở nếm thử này, ân, hai người cứ như vậy như thế lặp lại. Một người không ngừng, hiền lành, đem đồ ăn gắp đến trong bát đối phương còn không lúc hỏi đối phương hợp không hợp khẩu vị. Một người khác bình tĩnh đương nhiên hưởng thụ hầu hạ đối phương. Nhưng lại rất phối hợp đánh giá đồ ăn đối phương gắp cái nào hương vị tốt cái nào hương vị không tốt. Này, đây là cái tình huống gì? Chủ tử thế nhưng sẽ vì một nữ nhân chia thức ăn. Còn mắt mang ôn nhu. Nga, thiên a, hắn nhất định là gần nhất quá mệt mỏi. Mệt mắt mờ, thần trí không rõ, đã muốn có thể nói là Mạc Ngôn khiếp sợ tới cực điểm. Nhìn đến một mặt vương gia nhà bọn họ ôn nhu hiền lành, như vậy thật sự là không thể tin được. Lấy tay dùng sức nhu nhu hai mắt của mình, nhìn hình ảnh chân thật trước mắt này. Hắn, thạch hóa, rất kinh tủng, này thật là vương gia nhà bọn họ ở mặt ngoài khiêm khiêm có lẽ ôn nhuận như ngọc kỳ thực nội tâm giả dối. Âm hiểm lại phúc hắc sao? Sẽ không là bị người đánh cháo đi, vẫn là vương gia đụng vào quỷ. Đợi chút, có lẽ là nữ nhân này thân phận rất đặc thù quá khó khăn làm. Cho nên vương gia mới muốn đích thân xuất mã, còn không phải sử dụng Mỹ Nam kế. Ừ, càng nghĩ càng mới có thể. Chỉ cần vương gia nói, muốn cái dạng mỹ nhân gì lại không có. Lại nói, vương gia thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn đối nữ nhân nào có cái loại ý tứ này quá. Khẳng định sẽ không là thích nữ nhân trước mắt này đi. Bộ dạng nàng chính là đáng yêu chút mà thôi. Ách, nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, ý tưởng nội tâm của Mạc Ngôn lại có một chút không xác định. A, hảo dối dám a, nghĩ đến đầu của hắn đều lớn. Thiên a, vì sao không phải Mạc Ngữ ở trong này mà là hắn? Sớm biết rằng hắn phải đi chạy chân, cũng tốt hơn ở bên trong này đối hình ảnh kinh tủng làm người ta khó hiểu như vậy. Ô ô ô, hắn muốn kháng nghị, hắn làm sao muốn trung tâm như vậy, khiến cho mình dối dám đòi mạng. Chủ tử nhà bọn họ rốt cuộc đối vương phi thích hay là không thích? Vẫn là chủ tử ở dùng sắc đẹp hắn làm vương phi hạ bộ. Bên này Mạc Ngôn ở bên trong tâm rối rắm không thôi. Bên kia Vân Khinh cùng Cung Mạch Khiêm tại kia ăn có tư có vị. Vân Khinh thư thư phục phục, tuyệt không khách khí hưởng thụ mỹ thực thượng, vật chất lên, tinh thần lên, cách trương,